Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 2, góc truyện audio.com. Mắt của chủ tử như hắc diện thạch sáng ngời, nhàn nhạt nhìn không thấy đáy. Lúc chủ tử cười sẽ phát ra ngũ thải quang mang, căn cứ vào sự khác nhau của ngũ hành ma pháp. Mỗi khi chủ tử sử dụng một loại ma pháp, mục mâu liền biến sắc theo. Cặp mắt kia đã từng mê hoặc bao nhiêu tâm của tinh linh. Khuôn mặt của Thánh Anh khi nói tới tinh linh hoàng luôn luôn mang vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Vẻ ngượng ngùng này rất đẹp, tình cảm của thiếu nữ là hồn nhiên nhất. Đáng tiếc, cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt không phải là tinh linh hoàng, có cùng một linh hồn cũng không chứng tỏ là cùng một người. Sau khi linh hồn Thánh Anh tiến vào thân thể Thiên Nguyệt Triệt, đầu tiên rất khó chịu, nhưng rất nhanh liền không có cảm giác. Tinh linh linh thể không phải là quỷ hồn, mặc dù bản chất đều là quỷ, nhưng bên trong khác nhau, lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển đến trên người nữ quỷ. Thiên Nguyệt Triệt thấy rõ ràng bộ dạng nữ quỷ này, hồng sắc y bào thật xinh đẹp, chỉ là sắc mặt nữ quỷ này quá mức tái nhợt, mặc dù toàn thân đều là lệ khí, nhưng gương mặt thanh tú không dữ tợn như lệ quỷ, tuy rằng vận giá xa. Bộ dáng có chút giống với tiểu thư thế gia, ngẩng đầu bĩu môi, đang suy nghĩ một vài vấn đề. Bộ dáng có vẻ rất khó xử, đã từng thấy người ngu ngốc, sủng vật ngốc, cũng chưa từng thấy quỷ ngu ngốc như vậy. Thiên Nguyệt Triệt bật cười trong lòng, ngươi không cần lo lắng. Bất quá, bổn điện hạ không có thời gian cùng ngươi ở lại đây. Tâm tình Thiên Nguyệt Triệt không tệ lắm, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần. Không lạnh nhạt như bình thường, ngươi quả thật có thể giúp ta, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng trong lòng lại có chút ở tin tưởng. Đúng vậy, nàng nguyện ý tin tưởng hai từ này, vì một loại lý do nói không nên lời. Ngươi mấy tuổi? Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại, đem hỉ nộ ai nhạc biểu hiện trên mặt, hẳn là đã nhiều tuổi. Ách, vấn đề này có chút khó khăn, nữ quỷ lại suy nghĩ, tính toán. Bắt đầu vươn ra một ngón tay, sau đó đến ngón thứ hai, cuối cùng giơ cao ba ngón tay, ba hơn 300 tuổi, thời điểm chết mới 15, 16 tuổi, bây giờ hẳn là hơn 300 tuổi đi, bất quá cái vấn đề này thật sự có chút khó khăn. Đối với quỷ hồn mà nói, cơ thể là hình ảnh lúc chết đi, có đôi khi trong đầu sẽ tái diễn lại việc này, cho nên tư tưởng sẽ thường xuyên hỗn loạn. Người chết lúc đang thành thân, nhìn nàng một thân hồng y, hẳn là như vậy, không không phải, nữ quỷ đột nhiên thẹn thùng, trời mới biết quỷ thẹn thùng thành cái dạng gì, Thiên Nguyệt Triệt sống 18 năm cuối cùng cũng thấy, kia là có ý gì, không phải nói quần áo quỷ hồn mặc là quần áo người trước khi chết mặc sao? Nữ quỷ ở nơi này đều là mặc giá y hồng sắc. Nữ quỷ đột nhiên mở miệng. Mặc dù tâm nàng đang nhộn nhạo, nhưng không khí bốn phía đột nhiên âm trầm, sau đó Thiên Nguyệt Triệt thấy thân thể nữ quỷ run rẩy. Các nàng tới bắt ta, van cầu ngươi giúp ta, van cầu ngươi. Nữ quỷ chạy tới muốn bắt lấy thân thể Thiên Nguyệt Triệt. Song quang chi kết giới bên người Thiên Nguyệt Triệt chưa triệt tiêu. Nhìn sắc mặt nữ quỷ càng thêm tái nhợt, cảm nhận tình cảnh bên ngoài một chút. Thiên Nguyệt Triệt thu hồi kết giới, đem nữ quỷ thu vào trong chiếc nhẫn, nụ cười trên khóe miệng có một tia thị huyết, không đợi đối phương đẩy cửa ra. Thiên Nguyệt Triệt tiến lên mở ra, đứng trên hành lang là một loạt nữ nhân vận giá y hồng sắc. Hồng sắc, màu sắc mỹ lệ cỡ nào a? Thiên Nguyệt Triệt cảm thán trong lòng. Âm khí hắc sắc không ngừng truyền đến từ hành lang, Thiên Nguyệt Triệt không coi ai ra gì tiêu sái bước đi. Giống như tản bộ trong đình viện, đột nhiên thấy một hồng y nữ quỷ vươn chân, muốn hắn té ngã sao, không biết tự lượng sức mình, thỉnh thoảng tính trẻ con đột nhiên xuất hiện, chân Thiên Nguyệt Triệt cố ý dẫm lên chân nữ quỷ, tiếng quát tháo trong chờ mong không phát ra, chịu đựng đi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm, những nữ quỷ này tới nơi này làm gì, Thiên Nguyệt Triệt không rõ. Nhưng giờ phút này mục tiêu của hắn không phải là những nữ quỷ này. Đi tới phía trước, Cách Lực Học đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Mục mâu kim sắc hiện lên một chút kinh ngạc, không nói gì, hai người cùng nhau đi xuống bong tàu. thấy bọn người đàn thành vẫn đợi như cũ. Nhìn bọn họ, Thiên Nguyệt Triệt biết không có phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Hai người theo phương pháp lúc trước trở lại bờ. Chủ tử, không có chuyện gì, đàn tiến lên đón, không có, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, tới trấn trước xem một chút, trên thuyền không có ai, không biết những khách nhân khác ở đâu, không phải là không có người, mà là không có hơi thở của người sống, tất cả đều là quỷ, những người đó không biết là chết hay sống, trong nháy mắt màn đêm như bị xé bỏ, rồi phảng phất trở lại ngay khi họ rời khỏi thuyền. Đi tới khách điếm mà lúc trước Liệt La đặt tắm rửa. Ánh nến sáng ngời phát ra quang mang dịu nhẹ, cửa khách điếm mở rộng, càng khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy kỳ quái chính là khách nhân trên thuyền đang ngồi bên bàn ăn tại đại sảnh. Đại ca ca truyền vào trong lỗ tai là tiếng gọi của tiểu cô nương kia. Thân vương khắc Lý Hy Quốc ở đây, nếu như Thiên Nguyệt Triệt không tự tin, hắn sẽ nghĩ tất cả chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ. Người nơi này đều là người sống. Thiên Nguyệt Triệt biết, khí tức của bọn hắn đều là sống. Nhưng có thể sống bao lâu? Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt có ý nghĩ như vậy. Thiên Nguyệt Triệt đi tới bàn của thân vương khắc Lý Hy Quốc ngồi xuống. Đàn thành, Liệt La Đặc cũng tùy ý tìm chỗ. Cách Lực Học cùng Thụy Phi ngồi ở bên kia. Trong khách điếm này hầu hết đều là người trên thuyền. Có chút kỳ quái. Rõ ràng ở đây có vài khách điếm, tại sao tất cả mọi người chỉ ở trong khách điếm này? Đi khách điếm khác, vào ban đêm đều đóng cửa. Thân vương khắc Lý Hy Quốc mở miệng, không hổ là nam nhân hoàng thất, bên ngoài có vẻ bình thường nhưng là người rất cẩn trọng. Quan sát tỉ mỉ cũng thứ mà vương giả không thể thiếu. Nếu nam nhân này trở thành quốc chủ khắc Lý Hy, nhất định sẽ rất xuất sắc, chẳng qua là... Hắn nói không sai, dọc đường bọn họ tới đây cũng chỉ nhìn thấy khách điếm này cửa mở ra. Vốn tưởng rằng bọn họ tới chậm, cho nên khách điếm khác đóng cửa, nhưng nhìn chỗ này hẳn không phải là tại bọn họ, nói như vậy có người cố ý muốn đưa bọn họ đến nơi này. Nguyên nhân là gì? Nhìn lại thân vương khắc Lý Hy Quốc cùng nữ nhi của hắn. Thân vương thường xuyên đi du ngoạn các quốc gia sao? Thân vương có vẻ biết hắn muốn hỏi cái gì. Bổn quốc là người chịu trách nhiệm ngoại giao. Bổn quốc đi thông quý quốc bằng thuyền, nhưng cũng có đi đường bộ. Hàng năm thường đến quý quốc vài ngày. Chỉ là có đôi khi thời gian ngồi thuyền khác nhau. Thời gian nước biển dâng lên cũng khác nhau. Hơn nữa phương hướng đến cũng khác nhau. Không phải mỗi lần đều đi qua đảo này. Nhưng từng đi qua, năm trước có qua nơi này. Cũng không kỳ quái như năm nay, có cảm giác không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy kỳ quái. Thân vương khắc Lý Hy Quốc đối với đảo này có cảm giác như thế. Trước kia không phải là chưa từng tới đảo này, nhưng không giống lần này, bởi vì thời gian mỗi một lần lên thuyền khác nhau sao. Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận suy nghĩ lời thân vương khắc Lý Hy Quốc nói. Cảm thấy ở đâu đó có vấn đề. Nhưng tìm không ra, nếu như loại chuyện này không phải là lần đầu tiên phát sinh. Tại sao đảo chủ đảo này không báo cho phụ hoàng? Nếu như lúc trước đảo này xuất hiện cái gì đó, tại sao không có lời đồn ra? Hơn nữa nhìn phản ứng của thân vương khắc Lý Hy Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải, cho nên có thể chứng tỏ việc này xảy ra lần đầu tiên. Nên người bên ngoài không phát hiện sự khác lạ. Nếu không với sự cẩn thận của phụ hoàng, không thể nào để hắn tới nơi nguy hiểm như vậy. Chuyện càng ngày càng mơ hồ. Nếu như không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, hoặc là không có đèn lồng, không thể nhìn thấy đường bên ngoài. Chủ tử, nên nghỉ ngơi. Thiên Nguyệt Triệt luôn luôn có thói quen ngủ sớm. Bởi vì lúc mới sinh gặp phải chuyện băng tàm, cho nên thân thể không tốt lắm. Ngủ sớm là từ chuyện này dưỡng thành. Đích thật là mệt mỏi, dù sao thân thể này tinh lực có hạn, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết nguy hiểm thực sự là vào ban đêm. Bây giờ mới 7 giờ, lúc này chia một ngày thành 24 giờ, khách điếm rất nhiều người, ăn uống, hàn huyên, không đi ngủ nhanh như vậy. Bọn ta lên đi, Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía đàn, Liệt La Đạc thẳng thắn nói, ba người hai mặt nhìn nhau. theo sát mà đi, vào gian phòng, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, bọn ta vào quỷ đảo. Ba người đã có chuẩn bị, nhưng lời của Thiên Nguyệt Triệt, không khỏi dọa bọn họ nhảy dựng. Quỷ đảo, cũng không nhất định, nhưng trong đảo có quỷ là sự thật. Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ chiếc nhẫn trên tay trái, thả nữ quỷ trong tay ra. Ba người bọn họ không nhìn thấy quỷ hồn, đó cũng là một chuyện phiền phức, bất quá nhìn không thấy cũng tốt, giảm bớt sợ hãi. Nữ quỷ hiện thân nhìn bốn phía một chút, phát hiện là ở khách điếm, lập tức lại sợ hãi. Tại sao ngươi tới nơi này? Nơi này, mặc dù nhìn không thấy người, nhưng ba người nghe được thanh âm, biết rõ tính cách Thiên Nguyệt Triệt, ba người cũng không quấy rầy. Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nơi này có vấn đề sao? Vấn đề nữ quỷ run lẩy bẩy không dám trả lời. Không phải muốn ta cứu ngươi sao? Ngươi không đem chuyện từ đầu tới đuôi nói cho ta biết. Ta làm sao cứu ngươi? Thanh âm nhàn nhạt nói trúng tâm sự của nữ quỷ. Nữ quỷ lại bắt đầu suy tư. Sau đó lắc đầu, ta đi trước, ngươi gọi bằng hữu của ngươi cẩn thận một chút. Này Thiên Nguyệt Triệt không kịp ngăn cản. Trong chớp mắt đã không thấy nữ quỷ. Thùng thùng, tiếng gõ cửa truyền đến. Thủy Nguyệt đệ đệ, ngươi ở đâu? Thanh âm là của Thụy Phi. Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Đàn Thành mở cửa. Của mở, Thụy Phi đi vào một mình. Có chút kỳ quái, Cách Lực Học không đi theo sao? Cách Trương.